Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 3, nhập học á. Ghét, gocchuyenaudio.com. Người ta nói, đôi khi tình yêu đến rất bất ngờ, hai người bỗng đâm vào đời nhau cái ầm vậy mà có thể kết thành một đôi, thế mà nó và hắn lại gặp nhau trong nhà vệ sinh, rõ ràng là có số làm kẻ thù của nhau. Nó lái chiếc mô tô phân khối lớn phi như điên trên đường với tốc độ tên lửa gọi bằng cụ. Cũng may là Ngọc Thảo và Thụy Vân đã qua quen với kiểu lái xe cùng thần chết này của nó, nếu Ca thì đã vào viện vì đau tim sớm. Mày định tạo điều kiện cho tụi mình đi gặp Diêm Vương sớ mà, Thảo khó chịu hỏi. Thằng cha biến thái dám bảo tao là thím già, cứ chờ đấy, tao sẽ cho nó biết động phải bà thím này thì có kết cục ra sao. Nó nghiến răng tức giận, còn cái tên ôn thần kiêu căng hách dịch dám lên mặt với tao nữa chứ, đừng để tao gặp lại nếu Ca muốn làm khách quen của bệnh viện. Thụy Vân dằn từng chữ. Tụi mày gặp chuyện gì à, Thảo thắc mắc. Là về nè, nó và Vân hồi tưởng lại. Ha ha, tao mừng vì mày toàn thắng Vân à, còn mày. Vì, xin chia buồn nhé thím già. Ngọc Thảo cố tình chọc tức nó. Mày tin tao tống mày về địa phủ Ca, nó liếc mắt hỏi. Tại biệt thự nhà nó, tiểu thư đã về, quản gia Kim cúi đầu chào tụi nó. Quản gia Kim, bác cất xe giúp cháu, à, hồ sơ nhập học đã chuẩn bị xong chưa à, xong hết rồi, bác đã để nó trong phòng cháu rồi. Cảm ơn bác, tụi mày lên phòng tao. Nó kéo hai con bạn về phòng, thầy một tập hồ sơ TAC mặt hai đứa. What, hồ sơ nhập học mày đùa à, tao không muốn đi học đâu. Thụy Vân hét lên, tại sao chúng ta phải đi học trong khi đờ si tuyển thẳng đến đại học Harvard ở Mỹ chứ? Tao còn tưởng lần này mình về nước chỉ để chơi thôi chứ. Thảo thắc mắc, tao Ca chịu, tao muốn ở nhà, chán cảnh 10 năm đến trường bị lũ con trai bám theo lắm rồi. Windy gào thét chu chéo như điên. Hừm, tao nghe nói trường dù mà chúng ta sẽ chuyển đến có nhiều soái ca lắm à nha, tụi mày cô đi thì tao đành đi một mình vậy. Hai, Phương Vi giả vờ chán nản, không ngờ có hai con hám dai nào đó tin sái cổ. Bọn tao đi, ok, lấy đồng phục sách vở đi rồi đi nghỉ, mai nhập học. Ý, cách chương.